Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1595, dã tâm nảy sinh, Lý Thanh giáng lâm. Trong mắt mấy người đều lộ ra vẻ mừng rỡ, nếu có thể chiếm cứ nơi này thành lập tam giới luân hồi, chỉ là lực lượng thế giới phụng dưỡng, liền có thể để cho bọn hắn tiến lên một bước. Đột phá khái niệm logic ban đầu cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chỉ cần có một vị hoàn thành, bọn họ liền hoàn toàn không sợ bốn vực cửu châu. Trong lúc nhất thời, trừ Linh Tê ra, trong lòng bốn người, tất cả đều dâng lên tham lam cùng vui sướng. Linh Tê lẳng lặng quan sát tất cả, trong lòng biết những người này lại có ý nghĩ. Đúng lúc này, trong thế giới thánh quang kia dâng lên một bóng người cao lớn. Vô tận thánh quang trong phạm vi thế giới đại trận đều ra chỉ ở trên thân bóng người này. Trong tay hắn nở rộ một đạo quang minh kiếm quang, một kiếm chém tới quang huy động thiên diệt hồn pháo. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng cấp bậc khái niệm khái quát hình thức ban đầu va chạm, trong chớp mắt liền nổ tung ra trùng kích vô tận. Nhưng trong phạm vi của thế giới thánh quang vô tận giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Tất cả trùng kích vào trong thánh quang hỏa diễm đều sẽ bị tịnh hóa, trên trăm thế giới kịch liệt vận chuyển. Mỗi thế giới đều tràn ngập từng đạo thánh quang như dòng nước lũ. Những thánh quang này xây dựng thành một thế giới trận pháp khổng lồ, trong phạm vi trận pháp tràn ngập thánh quang chi hỏa càng thêm rừng rực. Cuối cùng, động thiên diệt hồn pháo bị mài mòn hầu như không còn. Ánh mắt Vĩnh Hằng Thánh Đế xuyên thấu đại trận của thế giới thánh quang, ánh mắt đã nhìn chăm chú vào hư không bên ngoài, thấy được thân ảnh của năm đại tiên nhân. Hắn hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thú vị, năm tồn tại cấp tiên nhân, thế mà bộc phát ra khái niệm hình thức ban đầu. Thủ đoạn này là thật kinh người, xem ra là một loại hợp lực chi pháp kỳ lạ nào đó. Trong vũ trụ hư không văn minh vô số, vĩnh viễn không nên xem thường trí tuệ của người khác. Lấy yếu thắng mạnh, Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng gặp qua không biết bao nhiêu, nhưng mạnh như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hình chiếu của Thánh Đế không tiếng động đi tới biên giới Thánh Quang đại trận. Thế giới Thánh Quang ta không thù không oán với các ngươi, vì sao lại đến đây công kích? Ánh mắt tiên nhân tử thần bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng tụ. Ha ha, đạo hữu nói lời này liền không có ý tứ. Lừa gạt chính mình còn được, lừa gạt chúng ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Trước đó các ngươi thẳng tắp hướng về thế giới của chúng ta mà đến, không phải là muốn chinh chiến cướp đoạt sao? Quy củ tiềm ẩn trong hư không, thế giới gặp nhau, đều tự lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường ban đầu, tiêu trừ cảm ứng lẫn nhau, mới là phương pháp trực tiếp để tránh cho chiến tranh. Các ngươi quang minh chính đại hướng chúng ta mà đến như vậy, là bộ dáng hữu hảo trao đổi sao? Đừng nói nhảm nữa, các ngươi đã muốn chiến, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Thế giới của ngươi chúng ta muốn mang theo người của ngươi rời khỏi nơi này, lưu lại thế giới, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, tha cho các ngươi một con đường sống. Lời nói của tiên nhân tử thần vô cùng khí phách, không có một chút khoan nhượng nào. Tiên nhân Linh Tê cũng có chút kinh ngạc, tiên nhân tử thần này thật đúng là cường thế ngoài dự liệu. Ánh mắt Vĩnh Hằng Thánh Đế bình tĩnh nhìn bọn họ, ha ha, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Dứt lời, trực tiếp lóe lên về tới trong nhóm thánh quang thế giới. Đại trận của thế giới thánh quang vận chuyển càng ngày càng gấp rút, một luồng lưu quang rộng rãi phun ra, quần thể toàn bộ thế giới bắt đầu chuyển đổi phương hướng, hướng về phía rời xa cửu châu tứ vực mà đi. Thấy một màn như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều nhảy dựng. Bọn họ muốn chạy, tiên nhân tà câu cho mày. Chân mày của tiên nhân tử thần cũng nhíu lại, có chút phiền phức. Hơn trăm thế giới kia đã cấu thành một trận pháp thế giới, tương tự như Lý Thanh đề nghị. Cách nghĩ của Lý Thanh có khả năng là học được thủ đoạn trong hư không. Loại thế giới trận pháp này, trên cơ bản có thể đem lực lượng của mỗi một thế giới lợi dụng đến cực hạn. Cũng coi như là một loại hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới phiên bản khác. Mặc dù không tinh tế như vậy, nhưng thuần túy là đủ lực lượng. Dao động của người nó cũng là khái niệm khái quát ban đầu cường giả, muốn giết chết hắn cơ bản là không có khả năng. Hai cỗ lực lượng này cộng lại, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng hắn quyết đoán xoay người rời đi như vậy, có chút ngoài dự liệu của ta. Tựa như bọn họ đã phát giác được chúng ta rất cường đại, bọn họ khả năng không bắt được chúng ta, lại không muốn dây dưa, cho nên mới rời đi. Tiên nhân Linh Tê lúc này nói, Lý Thanh vừa truyền tin tức đến, thế giới này tên là thế giới Thánh Quang. Đã phái ra một thám báo, điều tra qua cửu châu tứ vực. Bởi vì trong thời gian ngắn không bắt được chúng ta, cho nên không muốn lãng phí thời gian cùng chúng ta dây dưa, cho nên dự định rút lui. Trong tay Linh Tê xuất hiện một tấm lệnh bài, đây là lệnh bài mà Lý Thanh giao cho bọn họ trước khi lên đường. Tiên nhân tử thần giao lệnh bài này cho hắn, ý là rốt cuộc hắn và Lý Thanh đã có không ít giao tiếp, hai người bọn họ tương đối dễ dàng giao lưu. Tiên nhân tử thần nhìn lệnh bài, vẻ mặt lâm vào trầm ngâm. Thế giới này rất lớn, tài nguyên vô cùng phong phú, nếu như có thể bắt được, đối với tất cả chúng ta đều có chỗ tốt to lớn. Tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, mở ra hình thức chinh chiến hư không trước kia của chúng ta. Lợi dụng tôn vệ đại thụ, lựa chọn một thế giới trong đó làm cơ sở. Chỉ cần mở ra cánh cửa hư không, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng có thể đến nơi này, lực lượng thiên đạo luân hồi cũng có thể dẫn vào nơi này. Chỉ cần một thế giới bị công phá, như vậy đại trận thánh quang thế giới này ít nhất sẽ tàn phá một bộ phận. Đồng thời cũng có thể chặt chẽ cắn bọn họ, để bọn họ không cách nào thoát thân. Đúng lúc này, một bóng người hư ảo trong lệnh bài lặng yên không tiếng động xuất hiện. Xem ra các ngươi gặp phải phiền toái. Ánh mắt năm đại tiên nhân ngưng lại, toàn bộ đều rơi vào trên người Lý Thanh. Xuất hiện chỉ là một hình chiếu, nhưng thông qua hình chiếu này, hắn có thể truyền lại tin tức khống chế toàn cục. Tử thần tiên nhân híp mắt lại, thế nào, đạo hữu người có phương pháp có thể giúp chúng ta phá giải ván này. Lý Thanh nhìn về phía thế giới thánh quang kia, suy nghĩ của ngươi là không sai, thông qua thôn vệ đại thụ cùng hư không chi môn thành lập cứ điểm. Nhưng ngươi cần hiểu rõ hoàn toàn về trận pháp này, nếu như ta là đối phương, thì không có khả năng không phòng bị một thế giới hoặc là mấy thế giới sau khi hủy diệt sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với trận pháp thế giới. Chuyện thứ nhất, trước dùng động thiên diệt hồn pháo công kích từng khu vực khác nhau của trận pháp này. Ta muốn nhìn một chút hiệu quả của trận pháp này, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lợi dụng tôn vệ đại thụ và hư không chi môn là điểm mấu chốt để công phá nơi này. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể xông qua trận pháp của thế giới này, tiếp xúc với rất nhiều thế giới làm mắt chính. Năm người các ngươi mù quáng xông vào, dù có động thiên diệt hồn pháo cũng có thể bị người ta gói sủi cảo chết ở bên trong. Lý Thanh vừa hiện thân đã bắt đầu chỉ huy hiện trường, ngũ đại tiên nhân yên lặng nhìn hắn, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh, tiên nhân tử thần khẽ gật đầu, có thể, dù sao cũng là vì mọi người. Chương 1596, cuồng oanh loạn tạc, nhảy vào thế giới. Động thiên diệt hồn pháo lại bắt đầu khởi động, ở trong hư không hắc ám xẹt qua một đạo lại một đạo hỏa lực mang tính hủy diệt. Không ngừng đánh vào trong đám thánh quang thế giới phía trước. Mỗi một lần va chạm, đại trận thế giới thánh quang đều sẽ xuất hiện chấn động kịch liệt. Nhưng Vĩnh Hằng Thánh Đế sẽ lợi dụng thánh quang đại trận, trong thời gian ngắn tiêu hao hết động thiên diệt hồn pháo trùng kích. Trong quá trình này, Lý Thanh vẫn luôn thu thập tin tức về đại trận của thế giới thánh quang. Trọn vẹn trải qua hơn 20 lần công kích cùng va chạm, mới thông qua dịch đạo cùng ngọc bản, hoàn thành tạo dựng tất cả tin tức. Quá khứ của Lý Thanh, hiện tại, tương lai tam đại thân đều đã có đủ chiến lược cấp bậc tiên nhân. Nhưng hắn cũng không định biểu hiện ra ngoài, trong tương lai đây sẽ là một lá bài tẩy vô cùng quan trọng của hắn. Sẽ cho tất cả những người có ý đồ giết chết hắn một bất ngờ. Lý Thanh dùng ánh mắt nhìn về phía tử thần tiên nhân. Ta đã phá giải tin tức vận chuyển của mảnh đại trận thánh quang này. Đưa tay điểm một cái, vô số tin tức xuất hiện trong lòng mọi người. Tiếp theo các ngươi chỉ cần tuần hoàn theo sơ hở của trận pháp, chọn một thế giới bên ngoài nhất tiến hành đột phá là được. Bước đầu tiên, thành lập lĩnh vực thôn vệ, mở ra cánh cửa hư không. Tử thần thản nhiên gật đầu, biết rồi, tiếp theo giao cho chúng ta đi. Lý Thanh híp mắt lại, muốn đánh hạ nơi này cũng không dễ dàng như vậy, mấy vị cần phải chú ý. Tử thần tiên nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, biết, không cần ngươi nhắc nhở. Kế hoạch muốn độc chiếm thế giới quần thất bại, tiên nhân tử thần tự nhiên không có sắc mặt tốt. Chớp mắt tiếp theo, ánh mắt của tử thần nhìn chằm chằm vào đại trận thánh quang, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Chư vị chuẩn bị đi, động thiên diệt hồn pháo mở đường, sau đó chúng ta đồng thời hàng lâm. Năm đại tiên nhân khống chế thần thoi của thành lũy hư không, trong nháy mắt đã gia tốc đến cực hạn. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ đã đi tới biên giới đại trận của thế giới thánh quang. Động thiên diệt hồn pháo đã đồng thời nổ tung, hắc ám vô tận phun ra ngoài, trực tiếp đánh vào trong đại trận của thế giới thánh quang. Nhưng lần này khác với mấy lần trước, bọn họ dọc theo thông đạo động thiên diệt hồn pháo anh mở vọt thẳng vào. Vĩnh Hằng Thánh Đế vẫn như cũ chỉ là hình chiếu ra tay, mượn nhờ trận pháp của quần thể thế giới, bộc phát ra vô hạn sát cơ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn liền phát hiện không đúng, trong lòng đột nhiên giật mình, bọn họ làm sao dám xông vào. Hắn mơ hồ cảm giác không tốt, lực lượng của toàn bộ thế giới trận pháp đều hội tụ ở trong tay hắn. Kiếm quang màu vàng trong nháy mắt này ít nhất tăng vọt gấp hai uy năng, một kiếm liền hướng về động thiên diệt hồn pháo mà đi. Lúc này ngũ đại tiên nhân cũng triển khai toàn bộ lực lượng, một kiếm này làm hao mòn động thiên diệt hồn pháo, cũng tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Kiếm quang còn sót lại hóa thành lưu quang, hướng về năm đại tiên nhân quét sạch mà đi. Ngũ đại hư không thành lũy thần toa gần như đồng thời với động thiên diệt hồn pháo bị phá hủy, đã chuyển hướng giáng lâm đến một tiểu thế giới trên không của quần thể thánh quang thế giới. Tại Vĩnh Hằng Thánh Đế kiếm quang hướng về phía bọn họ mà đến đồng thời. Năm đại thần toa đã như sao băng vọt vào, tâm chắn thế giới trong nháy mắt đã bị xuyên thủng, căn bản không thể ngăn cản năm chiếc hư không thành lũy thần toa này. Chúng mang theo sức mạnh không thể địch nổi trực tiếp đập vào mặt đất, chấn động to lớn lan rộng dọc theo mặt đất trên thế giới này. Năm cây thôn phệ đồng thời sinh trưởng, năm lĩnh vực thôn phệ hòa hợp thành một thể, trong nháy mắt bao trùm khu vực phạm vi 300 dặm của phiến thế giới này. Sắc mặt Vĩnh Hằng Thánh Đế tái nhợt, ý chí của hắn trong nháy mắt hàng lâm đến thế giới này. Trung tâm của thế giới này có một bức tượng thần màu vàng, chính là tượng thần của hắn. Theo ý chí của hắn hạ xuống, tượng thần này đột nhiên bắt đầu co rút lại, vô tận tín ngưỡng hội tụ ở trong đó, để tượng thần này biến thành một tồn tại màu vàng hình người lớn nhỏ. Quần sáng khủng bố tràn ngập trên đó, lực lượng của hắn trực tiếp đi tới hạn mức cao nhất của thế giới này cấp bậc trường sinh. Đây chỉ là một tiểu thế giới, đường kính không quá 3.000 dặm, cấp bậc trường sinh chính là đỉnh điểm của thế giới này. Âm thanh vang dội truyền bá trong thế giới này, thánh quang giới thứ 13, tất cả con dân nghe theo mệnh lệnh. Có vực ngoại ma đầu hàng lâm, đại quân hội tụ, binh phát phương Bắc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người của thánh quang đệ thập tam giới nghe theo mệnh lệnh, nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Bao gồm tu sĩ trường sinh vốn trấn thủ thế giới này cũng nhanh chóng đi tới trước mặt hóa thân Vĩnh Hằng Thánh Đế. Từng nhánh quân đội hội tụ ở Thánh Thành, ánh mắt Vĩnh Hằng Thánh Đế nhìn về phương xa. Một mảnh hắc ám không hợp với thế giới tràn ngập phương Bắc. Hắn cảm thấy một cỗ nguy hiểm to lớn. Vẹn vẹn chỉ là một canh giờ, trong phiến tiểu thế giới này đã có hơn 100 vạn đạo binh hội tụ. Dưới tín ngưỡng hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế dẫn dắt, giống như dòng lũ hướng về phương Bắc mà đến. Cùng lúc đó, trong thánh quang đại trận rất nhiều thế giới cũng phái ra từng chiếc hư không hạm thuyền to lớn. Trong những hạm thuyền này chuyên chở lượng lớn đạo binh, lít nha lít nhít hạm thuyền chừng hơn 1.000. Trong mỗi một chiếc tàu chiến chí ít đều có 100 vạn đạo binh cấp bậc, tồn tại ở trong động thiên của tàu chiến. Lít nha lít nhít tàu chiến đang hướng về mảnh thế giới này mà đến, toàn bộ lực lượng của đại trận thế giới thánh quang cũng đang hướng về thế giới này hội tụ. Lực lượng bàng bạc như thủy triều, kéo hạm đội lấy tốc độ nhanh hơn vây quét mà đến. Vĩnh Hằng Thánh Đế phản ứng không thể nói là không nhanh, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn làm ra sách lược trọng binh đàn áp, trong ngoài công. Thậm chí chân thân của hắn cũng đã giáng lâm đến bên ngoài thế giới, tiếp theo chính là một kích lôi đình, muốn triệt để phá diệt năm đại tiên nhân. Một canh giờ này, năm đại tiên nhân cũng không có nhàn rỗi. Lĩnh vực thôn vệ đại thụ đã xâm nhập đến dưới mặt đất, cướp đoạt đại lượng tinh khí. Hình chiếu của cánh cửa hư không đã ngưng tụ, có thể thành lập bất cứ lúc nào. Lý Thanh dùng hình chiếu nhìn về phía thế giới bên ngoài, trầm giọng nói. Bên ngoài có hơn 1.000 chiếc tàu hư không, bên trong mỗi một chiếc tàu hư không có 100 vạn đạo binh, tổng số ước chừng là 10 ước đạo binh. Quần thể thế giới này lực lượng thường bị đạo binh vượt qua chúng ta tưởng tượng, trước mắt xuất động đại khái cũng chỉ có khoảng một nửa. Năm đại tiên nhân nghe nói như thế trong lòng cũng cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà có thể trực tiếp xuất động 1 tỷ đạo binh. Lúc này, từng chiếc tàu chiến đang xông vào mảnh thế giới này. Từ 4 phương 8 hướng bao quanh lĩnh vực thôn phệ, tín ngưỡng hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng vào lúc này đến nơi này, xuất lĩnh 100 vạn đạo binh của phiến thế giới này. Theo đại quân hạ xuống, hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế hét dài một tiếng. Tất cả tàu chiến tập trung hỏa lực công kích, từng chiếc tàu chiến dâng lên một mảnh quang huy kỳ diệu cùng trận đồ. Trên trận đồ hội tụ từng đoàn quang huy to lớn, những quang huy này trong nháy mắt tiếp theo liền bộc phát ra vô tận quang mang. Những lực lượng này đều bắt nguồn từ 100 vạn đạo binh trong mỗi một chiếc thuyền. 1.000 đạo thánh quang khủng bố điên cuồng cuốn về phía lĩnh vực thôn phệ. Uy lực của mỗi một đạo đều đạt đến cấp bậc kiếp cảnh, hơn 1.000 đạo hội tụ vào một chỗ, coi như là cường giả tiên nhân cũng không dám đón đỡ. Vào giờ khắc này, lực áp chế của thế giới bị lực lượng mạnh mẽ đánh vỡ nát, toàn bộ thế giới đều đang lay động. Ngay lúc đó, năm đại tiên nhân đã mở ra cánh cửa hư không trong nháy mắt. Trong hư không chi môn, thiên đạo luân hồi chi lực bàng bạc mãnh liệt tuôn ra, dung nhập vào trong lĩnh vực thôn vệ đại thụ. Chương 1597, tập hỏa thất bại, phương án diệt thế. Hơn 1.000 đạo quang huy nhảy vào lĩnh vực thôn vệ đại thụ, trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ngay cả hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng ở dưới vô tận quang huy này hơi nhắm hai mắt lại. Hắn trực tiếp lựa chọn tập trung hỏa lực. Thậm chí không để ý loại tập trung hỏa lực này có thể tạo thành tổn thương hủy diệt không thể nghịch chuyển đối với mảnh thế giới này. Bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm không thể dự đoán, đang đến gần, hắn cần trong thời gian ngắn nhất cắt đứt loại nguy hiểm này. Sau khi quang huy ảm đạm, Hóa thân Vĩnh Hằng Thánh Đế nhìn thấy một màn lại khiến hắn hít sâu một hơi. Lĩnh vực thôn vệ đại thụ hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí trong đó còn xuất hiện một cỗ lực lượng khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Đây là lực lượng gì? Con người hắn đột nhiên co rụt lại, hắn thấy được trong lĩnh vực khổng lồ này xuất hiện lượng lớn binh sĩ. Những binh lính kia chen vai nối gót, đang từ trong một cánh cửa khổng lồ bước ra. Vĩnh Hằng Thánh Đế trong nháy mắt liền nghĩ tới cái gì? Đây là thủ đoạn truyền tống hư không, làm sao làm được? Hư không chi môn là một kiện bảo vật khái niệm khái quát ban đầu. Đặc tính lớn nhất của nó chính là có thể truyền tống sinh mệnh đến một nơi khác, chỉ cần liên thông lẫn nhau. Đẳng cấp càng cao, tiêu hao truyền tống càng lớn. Những đạo binh cấp bậc bình thường này, ở trong truyền tống cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều lực lượng, cửu châu tứ vực còn có thể chống đỡ được. Vĩnh Hằng Thánh Đế đã cảm thấy nguy hiểm, một ý niệm bắt đầu khởi động, hơn 1.000 chiếc tàu chiến đã toàn bộ hội tụ ở sau lưng của hắn. Trên mỗi một chiếc tàu chiến đều đi xuống 10 vạn đạo binh, tổng số lượng trực tiếp liền đi tới 100 triệu. Bọn họ lít nhà lít nhít hội tụ ở phía trên đại địa, hóa thân tín ngưỡng của Vĩnh Hằng Thánh Đế khống chế bọn họ. Một đoàn thánh quang vô tận nổ tung trong đại quân, hóa thành một khu vực rộng rãi quang huy. Thanh âm Vĩnh Hằng Thánh Đế vang lên trong tai mỗi một đạo binh. Xông lên, công phá mảnh đất của vực ngoại chi ma này. Trong nháy mắt tiếp theo, đại quân áp cảnh. Quân trận thánh quang cường đại trùng trùng điệp điệp đánh lên lĩnh vực của đại thụ. Hai cỗ lực lượng trong khoảng thời gian ngắn xảy ra hao mòn lẫn nhau, tiếp theo chính là đánh giáp lá cả giữa đạo binh. Lý Thanh bình tĩnh nhìn cuộc chiến trước mắt, ý chí của hắn là nắm toàn quân, đánh lôi đài với đại quân của Vĩnh Hằng Thánh Đế. Trên 100 triệu đạo binh đến từ cửu châu tứ vực, toàn bộ đều là sơn thần, thổ địa, thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng được bồi dưỡng trong hơn 10 năm này. Bọn họ tạo thành một đại quân thiên la địa võng lập thể, từ bầu trời đến mặt đất cuốn tới. Hai đại quân va chạm trong chớp mắt, liền bạo phát vô số chém giết thảm thiết. Lúc này, Lý Thanh thông qua dịch đạo để suy tính tất cả, ngọc bản trở lại như cũ. Dịch đạo suy tính tương lai. Thông qua loại mô thức này, nắm chắc tất cả biến hóa trong vài giây đồng hồ tương lai. Tiếp xúc ngắn ngủi, đại quân Vĩnh Hằng Thánh Đế liền xuất hiện thương vong to lớn. Lúc này Vĩnh Hằng Thánh Đế đang thông qua hóa thân khống chế toàn quân, nhưng sau khi tiếp xúc tạo thành thương vong, cũng làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Gần như là tổn thất 1:10, trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã thống kê ra kết quả. Một lần va chạm ngắn ngủn, đạo binh dưới trướng đã thương vong vượt qua 10 vạn. Không thể tiếp tục như vậy, quân trận của đối phương thật đáng sợ. Gần như tinh tế đến trên người mỗi một binh sĩ, lực tính toán to lớn như vậy, làm sao làm được? Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, tiếp theo chính là suy nghĩ một chút. Hơn 1.000 chiếc tàu chiến sau lưng lại dâng lên từng đoàn hào quang to lớn. Tia sáng này cuồng bạo đến cực hạn, hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng triển khai logic của hắn vào cùng một thời khắc. Bên ngoài phiến thế giới này, bản thể Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng đang hạ xuống lực lượng của mình, không ngừng cất cao lực lượng tối đa của hóa thân này. Một mảnh đồ án thánh quang to lớn xuất hiện ở sau lưng hắn, đồ án này kéo dài ra vô số tia sáng, đồng thời kết nối đến trong quang cầu hơn 1.000 chiếc tàu chiến hạm ngưng tụ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đưa tay điểm một cái. Hơn 1.000 luồng sáng hội tụ về phía sau lưng hắn, hội tụ thành một điểm trong đồ án thánh quang khổng lồ. Chút sức mạnh này đã vượt qua giới hạn cao nhất của thế giới này. Một luồng ánh sáng khủng khiếp cắt qua hư không, xé rách toàn bộ không gian ven đường. Cho dù là lĩnh vực thôn vệ đại thụ cũng không ngăn cản nổi một kích này bị trực tiếp xuyên thủng. Mục tiêu của đạo quang huy này chính là hình chiếu của hư không chi môn. Nhưng ngay tại cùng thời khắc đó, trong cánh cửa hư không xuất hiện một bóng người. Người tới chính là Hạo Nhiên Thánh Nhân, sau khi hao phí lực lượng khổng lồ, thông qua cánh cửa hư không hạ xuống trong cửa lớn. Vòng xoáy luân hồi đen kịt xuất hiện ở trước mặt hắn, trong nháy mắt liền bao phủ thánh quang khủng bố đang cuốn tới. Hai cỗ lực lượng khái niệm hình thức ban đầu va chạm vào nhau, một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trong lĩnh vực thôn vệ đại thụ. Hình chiếu của Lý Thanh chỉ huy chiến trường đạo binh, đạo quang huy vừa rồi thậm chí còn xuyên qua đại trận đạo binh, tử thương ít nhất hơn vạn người, căn bản không thể đến. May mắn hắn đã sớm có chuẩn bị, để Hạo Nhiên Thánh Nhân xuyên qua cánh cửa hư không giáng lâm. Nhưng lần này Hạo Nhiên Thánh Nhân không đi ra khỏi cửa lớn mà đứng ở cửa lớn trận công kích của Vĩnh Hằng Thánh Đế. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lần trước hắn chết dưới kế sách của Lý Thanh. Lần này hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, chiến đấu với địch nhân lạ lẫm ở một nơi xa lạ. Nếu không tốt, nói không chừng sẽ bị Lý Thanh tính kế. Lý Thanh vừa nhìn dáng vẻ của Hạo Nhiên Thánh Nhân là biết hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không nói gì. Mà là nhanh chóng thống lĩnh toàn quân. Lần nữa chém giết cùng hơn ức đại quân của đối phương. Trận chém giết này thật sự quá thảm thiết, mỗi một cái chớp mắt đều có vô số đạo binh ngã xuống trên chiến trường. Hóa thân Vĩnh Hằng Thánh Đế nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân trong cửa lớn, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Khái niệm quy mô ban đầu, cường giả tầng cấp thời không thiên đạo. Thế giới kia lại tồn tại nhân vật cấp bậc này, lần này phiền toái rồi. Vốn dĩ hắn đã từ bỏ việc chiếm đoạt bốn vực cửu châu, nhưng bây giờ đối phương lại đuổi theo, nhìn điệu bộ này rõ ràng là không chết không thôi. Hắn liên tục hai lần, trực tiếp đè lên toàn lực, hắn thế mà đều không thể đánh bại thủ đoạn của đối phương. Năng lực huy động nhanh chóng của hệ thống này, quả thực là đáng sợ. Bọn họ có kinh nghiệm chinh chiến hư không vô cùng nồng đậm, e rằng thế giới này không giữ được. Vĩnh Hằng Thánh Đế trong nháy mắt này tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, tiếp theo nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Tất cả tàu chiến hư không nhanh chóng rút lui khỏi tất cả tín đồ và tài nguyên của thế giới này. Khởi động bộ phương án khẩn cấp thứ nhất, chuẩn bị diệt thế, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả đạo binh nhanh chóng phân tán, về tới trong hạm thuyền của mình. Hơn 1.000 tàu chiến hướng về thế giới này bốn phương tám hướng mà đi. Một tòa thành thị bị tàu chiến bao phủ, từng đạo quang hoa từ trên tàu chiến hạ xuống. Người trong những thành thị này đều lâm vào hôn mê trong quang huy, sau đó, vô số vật tư cùng bị hút vào trong tàu chiến. Động thiên trong tàu chiến nhanh chóng bị lấp đầy, tất cả người bình thường đều ngủ say ở chỗ này. Quang Minh Thánh Đế hóa thân cũng vào lúc này lặng yên không một tiếng động biến mất. Chương 1598, lực kháng diệt thế, thăm dò tam giới. Chiến tranh đoạt lấy mặt đất đã không có khả năng thành công, hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục tiêu hao lực lượng. Bên ngoài tiểu thế giới này, hơn 1.000 tàu chiến xuất hiện ở nơi này. Trong tay Vĩnh Hằng Thánh Đế xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, thanh trường kiếm này rõ ràng cũng tràn ngập khái niệm lực lượng khái quát ban đầu. Thế giới thánh quang đại trận điên cuồng vận chuyển, vô số quang huy hội tụ về phía hắn. Giờ khắc này, lực lượng bản thân hắn, lực lượng của thánh quang chi kiếm, lực lượng của thánh quang thế giới đại trận toàn bộ gia trì cùng nhau. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, nhìn lãnh địa đã từng thuộc về mình. Không chút do dự, một kiếm chém xuống. Một kiếm này bẻ gãy nghiền nát, hư không đều bị xé rách, vô số khe hở đang điên cuồng truyền bá. Một đạo kiếm quang khổng lồ kéo dài mấy ngàn dặm, trong nháy mắt này, tựa hồ muốn đem tòa thế giới này cắt nát. Nhưng kế hoạch của hắn đã bị Lý Thanh nắm bắt từ lâu, đồng thời cũng đã thông báo cho tất cả mọi người. Lực lượng thiên đạo luân hồi từ trong hư không chi môn phun ra ngoài. Động thiên diệt hồn pháo của đám tiên nhân tử thần đã lập tức phun ra. Một kích này dung hợp lực lượng thiên đạo luân hồi đến từ bốn vực cửu châu, cũng dung hợp lực lượng của rất nhiều tiên nhân phía sau Hạo Nhiên Thánh Nhân và cửa lớn. Rất nhiều lực lượng vào giờ khắc này hòa làm một thể, hóa thành một đạo lực lượng có thể phá diệt hết thảy, hướng về đạo kiếm quang trong bầu trời kia mà đi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Quang huy vô tận chiếu sáng hư không, quang minh vô hạn trong thánh quang đại trận đều bị cỗ quang huy bạo tạc này đè xuống. Tầm mắt của tất cả mọi người đều bị ngăn cản. Cùng lúc đó, Lý Thanh chỉ huy cường giả của bốn vực cửu châu điên cuồng xông ra ngoài. Mục tiêu của bọn họ là tất cả thôn trấn thành thị trong tiểu thế giới này. Quang huy chậm rãi ảm đạm, thế giới bên ngoài xuất hiện một mảnh khủng bố khe hở thời không, trực tiếp bao trùm phương viên mấy ngàn dặm khu vực. Giọng nói của Lý Thanh vang lên bên tai bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Các ngươi chỉ cần ngăn trở công kích của bọn họ là được. Hoàn toàn chiếm cứ thế giới này, bước thứ hai kế hoạch có thể bắt đầu. Đám người tiên nhân tử thần chăm chú nhìn hư không, lực lượng đang nhanh chóng tụ tập, đạo công kích thứ hai sắp bắt đầu. Trong hư không, ánh mắt Vĩnh Hằng Thánh Đế hơi trầm xuống, lần này va chạm, để hắn thấy được lực lượng của thế giới đối diện. Thật mạnh mẽ, dường như đã vượt qua sức mạnh logic của thế giới. Bọn họ làm sao làm được? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Trong mơ hồ, trong lòng Quang Minh Thánh Đế có một ý nghĩ. Đây là lực lượng căn cứ vào thế giới tạo thành nào đó, nếu như ta có thể nắm giữ, uy lực của quần thể thế giới thánh quang của ta ít nhất còn có thể tăng lên 5 thành trở lên. Trong lòng hơi động, ở trong tiểu thế giới bị chiếm lĩnh kia, hóa thân tín ngưỡng của hắn bắt đầu lặng yên không một tiếng động hành động. Tín ngưỡng hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế đi tới một tòa thành thị nhỏ. Hắn yên lặng chờ đợi Lý Thanh dẫn đại quân hàng lâm. Lý Thanh đã chỉ huy hơn 100 triệu đạo binh chia ra mấy trăm đường, tiến hành tấn công những thành thị còn chưa kịp di chuyển này. Trên bầu trời, từng đạo kiếm quang khổng lồ không ngừng hạ xuống. Nhưng mỗi một lần đều sẽ bị lực lượng động thiên diệt hồn pháo hội tụ đánh tan. Bên ngoài phiến thế giới này đã hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn loạn thời không loạn lưu. Trận pháp của thế giới thánh quang cũng xảy ra biến hóa, đang bài trừ thế giới này ra ngoài trận pháp. Trận pháp của thế giới thánh quang sẽ không vì một thế giới xảy ra vấn đề mà mất đi hiệu quả. Ở trong thời gian dài đằng đẵng, cũng không phải là chưa từng xảy ra loại chuyện này, Vĩnh Hằng Thánh Đế sớm đã có dự án. Tuy nhiên, Lý Thanh đã nhạy bén nhận ra được điều không đúng trong loại va chạm này. Vĩnh Hằng Thánh Đế dường như cũng không vội hủy diệt thế giới này. Tần suất và sức tấn công có hạn. Dịch đạo ghi chép, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, một cái chớp mắt tiếp theo hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Thú vị, tên này lại muốn dò xét bí mật của thiên đạo luân hồi. Nhưng đây cũng là một cơ hội, rất có hiệu quả đối với kế hoạch tiếp theo của ta. Xem ngươi có mắc câu hay không. Khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười, trong lòng đã xuất hiện một kế hoạch. Chỉ cần chấp hành thỏa đáng, bọn họ có thể lấy được quần thể thánh quang thế giới trong thời gian nhanh nhất. Cũng không cần một tòa thế giới đi công lược. Ngươi đoán không được ta có ngọc bản tồn tại, tự nhiên ở vào hạ phong tuyệt đối tin tức. Ha ha, ngươi không thua ai thua à. Ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, thật ra đã quyết định thắng thua. Mỗi một hành vi của Vĩnh Hằng Thánh Đế ở trong mắt Lý Thanh đều là trong suốt. Mỗi một hành vi đều đang để Lý Thanh bố trí cạm bẫy nhằm vào hắn. Nhưng mà hình chiếu của Lý Thanh tạm thời im lặng không lên tiếng, cũng không nói kế hoạch cho những người khác. Từng nhánh đại quân chiếm cứ thành thị bốn phương tám hướng. Một tòa lại một tòa thành thị biến ảo đại vương kỳ, dần dần rơi vào trong tay Văn Minh Đế quốc. Trong bản thổ Cửu Châu tứ vực, Tân Đường Đế quốc trong thời gian mười mấy năm này cũng đã sớm thất bại. Đế quốc Văn Minh hoàn toàn chiếm cứ đại địa, Lý Thanh Liên lại một lần nữa trở thành hoàng đế. Trong lần chiến tranh này, có hơn ngàn vạn đạo binh phổ thông chính là xuất từ đế quốc Văn Minh. Vĩnh Hằng Thánh Đế hóa thân, để mắt tới một vị sơn thần chỉ có cảnh giới linh thức. Đối phương cũng chỉ là một vị giáo úy trong chiến tranh lần này, dưới trướng chỉ có trăm thống soái. Theo màn đêm đến, cả tòa thành thị lâm vào an bình. Tín ngưỡng hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế nhanh chóng tới gần đối phương, lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng đối phương. Đưa tay điểm ra một chỉ, lực lượng vô hình trong nháy mắt chui vào tâm linh đối phương. Người này ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trong nháy mắt đã bị xâm nhập tâm linh. Sau khi tiến vào tâm linh, hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế rất nhanh đã nhận được lượng lớn tin tức. Hệ thống tam giới, thiên đạo luân hồi, âm thần thiên thần, hệ thống thủy thần sơn thần. Từng đạo tin tức đánh thẳng vào thế giới quan của hắn, rất nhanh trong tâm linh Vĩnh Hằng Thánh Đế đã xây dựng ra một hình ảnh khổng lồ. Hô hấp của hắn trong một cái chớp mắt này đều trở nên nặng nề. Đây là mượn dùng phương pháp thành đạo của thế giới. Hư không phong thần, trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến tin tức đến từ thời không cao di truyền lại trong hư không. Khuôn mặt hắn ta tràn ngập kinh hãi, trong lòng dâng lên một tia kinh hỉ. Nếu như ta có thể thành lập hệ thống tam giới, dựa vào đạo tín ngưỡng thánh quang của ta, chính giáo trên đại địa hợp nhất, ta là chân thần duy nhất trong tam giới, tất cả những người khác đều là thần và thần bộc. Một mình nắm giữ thiên đạo luân hồi, tất cả thần minh, tất cả lực lượng, cuối cùng đều sẽ trở thành tài nguyên cho sự khuếch trương logic của ta. Còn có thể triệt để tiêu diệt tất cả tinh khí tạo thành hiện tượng quái dị, không lãng phí mảy may. Đây quả thực là phương pháp tu hành hoàn mỹ. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Nhưng pháp môn này vẫn có chút vấn đề, cần sinh ra thiên mệnh chi tử, hơn nữa nhất định phải sinh ra chiến loạn, lấy thế giới tranh bá thống nhất ý chí của thiên địa nhân trong thế giới. Mới có thể hoàn thành thành lập tam giới, hệ thống chư thần, phải lợi dụng lực lượng thiên mệnh chi tử. Ta vốn là chân thần duy nhất của thế giới này, tự nhiên nhận được vô số chúng sinh tán thành, cũng coi là một nửa thiên mệnh. Chương 1599, suy nghĩ trong lòng Thánh Đế, chuẩn bị phong thần. Nhưng thế giới của ta đều là tín đồ và quang minh thánh giáo thống trị, cũng không có địch nhân quy mô lớn. Cho nên không có cách nào thông qua chiến tranh hình thành đại kiếp nạn, dẫn xuất thiên mệnh chi tử, tiêu diệt chung một chỗ cuối cùng thống nhất ý chí của tất cả mọi người, lại hoàn thành thiên mệnh quy nhất. Dẫn động thế giới chi lực, muốn làm phương pháp này, nhất định phải ở loạn thế, tái cấu lại thể chế hoàn toàn mới. Ánh mắt Vĩnh Hằng Thánh Đế nhìn về phía thế giới mà đám người Lý Thanh chiếm cứ. Những người này có lẽ có thể làm thí nghiệm. Bọn hắn chiếm cứ tiểu thế giới này là muốn thông qua thiên đạo luân hồi cắn nuốt hắn, lại thông qua thiên đạo luân hồi của thế giới khác, xây dựng thiên đạo luân hồi hoàn toàn mới ở thế giới này. Có thể tránh né trình tự cuộc chiến phong thần này. Trận chiến tranh này chỉ là bắt đầu, bọn họ còn có thể xâm lấn thế giới khác. Nếu là như vậy, ta có thể lấy bọn họ làm kẻ địch, một thế giới tiếp theo làm chiến trường. Câu thông với ý chí thế giới, thành lập phong thần bảng, dẫn dụ thiên mệnh chi tử ra. Sau khi đánh lui bọn họ, thiên mệnh chi tử ngưng tụ nhân tâm thiên địa, hoàn thành tam giới phong thần trong tiểu thế giới. Lại nuốt tiểu thế giới vào đại thế giới của ta, dùng thiên đạo luân hồi của tiểu thế giới ngược lại ăn mòn thánh quang đại thế giới. Do đó lần tránh trong thánh quang đại thế giới tiến hành tam giới phong thần chi chiến, tạo thành tiêu hao. Trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến rất nhiều, thậm chí đã quy hoạch ra con đường tương lai. Vĩnh Hằng Thánh Đế lập tức bắt đầu tính toán, mục tiêu kế tiếp, lựa chọn tốt nhất hẳn là tiểu thế giới cách thế giới này gần nhất. Như vậy, liền lấy thế giới này làm thí nghiệm, nhưng lần này ta cần điều động toàn bộ binh lực, Nghĩ đến đây, hơn 1.000 hạm đội sau lưng hắn lặng yên không một tiếng động rút lui. Chúng nó về tới tất cả thánh quang đại thế giới cùng tiểu thế giới khác bên trong. Đầu tiên buông xuống tất cả bình dân, tiếp theo bắt đầu điên cuồng triệu tập đạo binh còn lại của các thế giới. Tổng số đạo binh của tiểu thế giới đại khái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ở 400 vạn, đạo binh của tiểu thế giới trung hình là ngàn vạn, đạo binh của trung hình thế giới đại khái là hơn 100 triệu, số lượng đạo binh của đại thế giới là ở 1 tỷ. Lúc này, hắn một lần liền điều động gần 15 ước đạo binh, cái này cơ hồ chiếm cứ 3/4 số lượng đạo binh trong tay hắn. Tàu chiến chỉ có 1.000 chiếc, chúng nó rất nhanh đã từ 4 phương 8 hướng một lần nữa hội tụ mà đến. Kinh chiếu của Lý Thanh lúc nào cũng nắm chắc kế hoạch của đối phương, ánh mắt lộ ra ý cười. Vừa vặn, có thể lại hấu ngươi một lần, bước thứ hai kế hoạch càng ổn. Tiểu thế giới này đã bị chiếm lĩnh hoàn toàn, lực lượng thiên đạo luân hồi cũng đã khuếch trương đến mỗi một góc của tiểu thế giới này. Hơn ước đạo binh sơn thần, thổ địa, thủy thần, người có công nhanh chóng được đề bạt, trở thành thiên thần cùng âm thần bên trong tiểu thế giới này. Rất nhiều phân thân của thiên đế và quỷ đế cũng trở thành thiên đế và quỷ đế của mảnh tiểu thế giới này. Thiên đạo luân hồi cũng nhanh chóng ngưng tụ, nối liền với tất cả chư thần. Giọng nói của hình chiếu của Lý Thanh vang lên trong lòng rất nhiều thiên đế và quỷ đế. Chư vị, vĩnh hằng thánh đế kia đã nhận ra tam giới hệ thống, hắn điều động 15 ước đạo binh. Chuẩn bị ở thế giới xâm lấn tiếp theo của chúng ta khai chiến với chúng ta. Hắn đánh chúng ta thành địch nhân, ở trong thế giới kia, hắn sẽ xây dựng tam giới phong thần chi chiến của chính mình. Đây là một cơ hội rất tốt, có thể lợi dụng nhân đạo cấm pháp, ở thời điểm quyết chiến một lần đánh tan 15 ước đạo binh của hắn, tạo thành lượng lớn tử thương. Đến lúc đó chúng ta có thể bắt đầu bước kế hoạch thứ hai. Dưới lượng lớn đạo binh tổn thất, bước thứ hai kế hoạch của chúng ta sẽ càng thêm ổn định. Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn đứng trong cánh cửa hư không, nghe thấy hình chiếu của Lý Thanh, ánh mắt khẽ híp lại. Ha ha, vĩnh hằng thánh đế này thật đúng là muốn chết, đối với chúng ta không biết chút nào, liền dám noi theo tam giới hệ thống. Bị người khác chết hoàn toàn rồi. Hình chiếu của Lý Thanh nghe thấy vậy khẽ mỉm cười. Ha ha ha, dù sao hắn chưa từng chịu khổ, không biết sự lợi hại của ta cũng là bình thường. Nghe y nói vậy, cả Hạo Nhiên Thánh Nhân lẫn Tử Thần đều hừ lạnh một tiếng. Bọn họ chính là vì đã ăn đủ đau khổ từ Lý Thanh nên mới đặt Lý Thanh ngang hàng với bọn họ. Nhưng khi làm chiến hữu với Lý Thanh, quả thật rất thoải mái. Tất cả hành vi của đối phương đều nằm trong tính toán của bọn họ, từng bước một đều dẫm vào cạm bẫy hẳn phải chết, quả thực giống như con rối giật dây. Nhưng chính vì vậy, bọn họ càng thêm cẩn thận với mọi cử động của Lý Thanh, không dễ dàng làm ra hành động nguy hiểm. Lý Thanh không thèm để ý đến sự cảnh giác của bọn họ, chỉ thản nhiên nói. Chư vị, để phân thân của các ngươi bắt đầu thôi động tiểu thế giới này tới gần tiểu thế giới bên cạnh đi. Chuẩn bị hố hắn một vố lớn, tiểu thế giới dưới sự thúc đẩy của thiên đạo luân hồi, nhanh chóng phun ra vô số sức mạnh vào trong đại trận thánh quang. Không ngừng tăng lên tốc độ di chuyển, hướng về một tiểu thế giới ở ngoài vạn dặm quét sạch mà đi. Trong thánh quang đại trận, nhìn tiểu thế giới điên cuồng gia tốc trong đại trận. Khóe miệng vĩnh hằng thánh đế dâng lên một tia cười lạnh khó hiểu, hết thảy đúng như hắn phỏng đoán. Ha ha, quả nhiên các ngươi dự định làm như vậy. Nhưng mà, lần này ta muốn các ngươi ngã đau một cái. Kiếm quang trong tay không có chút nào đình chỉ, lại một lần nữa vung lên, tựa hồ muốn một kiếm đem toàn bộ thế giới phá toái. Nhưng có sự bảo vệ của thiên đạo tứ vực thiên đạo cửu châu luân hồi, tiên nhân tử thần và đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân gia trì lực lượng. Muốn ngăn cản kiếm quang khổng lồ của thế giới tiến lên chỉ có thể bị không ngừng vỡ nát, thoạt nhìn vĩnh hằng thánh đế dường như cũng không có biện pháp. Kỳ thật không phải vậy, vĩnh hằng thánh đế còn không có điều động lực lượng bản nguyên của thánh quang đại thế giới. Một khi điều động, uy lực có thể bộc phát ra còn có thể tăng lên ít nhất gấp 2 lần. Cho dù có hư không chi môn điều động lực lượng thiên đạo luân hồi của 4 vực cửu châu, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản, muốn tùy ý di động ở trong đại trận này cũng sẽ rất khó khăn. Lúc này, tiểu thế giới đang vững bước tới gần một tiểu thế giới khác. Khoảng cách 10 vạn dặm cũng không tính xa xôi, hạm đội sau lưng vĩnh hằng thánh đế đã phân biệt rơi xuống thế giới kia. Vô số đạo binh lặng yên trùng kích xuống, đang tuyên truyền thánh chiến sắp đến. Đồng thời, hóa thân của vĩnh hằng thánh đế đã phát ra ý tưởng về hệ thống thiên đạo phong thần tam giới trong thế giới đó với ý chí thế giới. Lợi dụng lực lượng thế giới luyện chế phong thần bảng, thiên mệnh chi tử trong tối tăm cũng lựa chọn một tín đồ dưới trướng vĩnh hằng thánh địa. Thiên mệnh chi tử bị tìm được trước tiên, đồng thời để hắn bắt đầu thống soái toàn bộ đại quân. 15 ước đạo binh lặng lẽ hội tụ trên mặt đất trong lúc thay đổi cano, chờ thế giới của đám người Lý Thanh hoàn thành va chạm. Đến lúc đó chính là một trận đại chiến bùng nổ, san bằng căn cứ tiền tiêu mà bọn Lý Thanh chiếm cứ. hoặc là chặt đứt liên hệ giữa thế giới và chạm với thế giới của Lý Thanh, khôi phục tự do một lần nữa. Tất cả mọi thứ đều đang tiến triển theo kế hoạch của Lý Thanh, mà Vĩnh Hằng Thánh Đế còn tưởng rằng kế hoạch của mình sắp hoàn thành. Đảo mắt đã qua một tháng, trong lúc không ngừng truy đuổi chặn đường, thế giới bị đám người Lý Thanh chiếm cứ rốt cuộc đã đi tới thế giới mà Vĩnh Hằng Thánh Đế đã chuẩn bị sẵn. Chương 1600, đã nắm chắc phần thắng, nhân đạo rơi vào cảnh này. Thế giới được thiên đạo luân hồi và thời không tam giới tái tạo, mang theo khí thế không gì sánh kịp đụng vào thế giới này. Ầm ầm, hai thế giới trực tiếp va chạm với nhau, thời không dao động to lớn khuếch tán ra bốn phía. Nơi mà bình chướng hai thế giới tiếp xúc trực tiếp nổ tung ra vô số vết rạn. Nhưng thế giới mà mấy người Lý Thanh chiếm cứ tổn thương nhỏ hơn rất nhiều. Lực lượng thiên đạo luân hồi va chạm trong nháy mắt đã mãnh liệt tuôn ra từ thế giới mà bọn Lý Thanh chiếm cứ. Giống như dòng lũ cuốn về phía không gian bị nghiền nát. Vốn dĩ thời không vỡ vụn đang được chữa trị với tốc độ kinh người, được sức mạnh của thiên đạo luân hồi tiến hành tái tạo. Một mảnh lục địa hoàn toàn mới đã xuất hiện, trực tiếp kết nối đến thế giới đối diện. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Thánh Đế tín ngưỡng hóa thân, trước tiên vận dụng dòng lũ logic của mảnh thế giới này. Cùng với 15 ước đạo binh hợp thành một trận pháp khổng lồ trước nay chưa từng có, hướng về chỗ va chạm thổi quét đến. Thánh quang đầy trời bao phủ tất cả đạo binh, chúng nó phô thiên cái địa bay lên trời, như một hải dương ánh sáng. Đại quân còn chưa đến, cơn lũ logic đầu tiên của thế giới đã giáng xuống. Lực lượng khổng lồ trực tiếp trùng kích lên lực lượng thiên đạo luân hồi. Trong nháy mắt hai cỗ lực lượng va chạm, nổ tung ra vô số tiếng nổ vang cùng trùng kích. Trong nháy mắt va chạm, Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng cảm giác được một tia dị thường. Dòng lũ logic thế giới và thiên đạo luân hồi va chạm đã rơi vào thế hạ phong, tuy rằng nhìn như ngăn cản lực lượng thiên đạo luân hồi khuếch trương, nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi vẫn chưa tan vỡ. Dòng lũ logic thế giới sau một lần cọ rửa kịch liệt, đang chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hai loại lực lượng sinh ra trong quá trình tiêu hao lẫn nhau cũng đang bị lực lượng thiên đạo luân hồi hấp thu. Thật là lực lượng cấp thế giới lợi hại, thậm chí ngay cả dòng lũ logic của thế giới cũng có thể ngăn cản, thậm chí còn có thể hấp thu ngược lại. Lực lượng thiên đạo luân hồi thật sự đáng sợ như thế sao? Ánh mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, trong lòng càng cảnh giác, nhưng cũng dâng lên khát vọng vô hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vĩnh Hằng Thánh Đế chân thân chỗ, hắn bắt đầu điều động thánh quang thế giới đại trận lực lượng, cùng với tự thân khái niệm khái quát ban đầu chi lực, còn có quang minh thánh kiếm trong tay lực lượng. Lần này, hắn điều động lực lượng cường đại nhất trong thế giới thánh quang, không có một chút giữ lại. Một đạo kiếm quang khủng bố chém về phía thế giới mà đám người Lý Thanh đang chinh phục. Mục đích của hắn thông qua tất cả lực lượng tiến hành áp chế bên ngoài đối với thiên đạo luân hồi chi lực, kiềm chế thiên đạo luân hồi chi lực kéo dài ra từ Cửu Châu tứ vực. Lại dùng 15 ước đạo binh trên mặt đất tiến hành tiến công, dùng số lượng đạo binh tuyệt đối mạnh mẽ công phá đạo binh của Lý Thanh. Dẹp loạn, đuổi đám người Lý Thanh về thế giới của bọn họ. Sau đó lại thành lập tam giới phong thần hệ thống. Tiếp theo chính là tiến vào thánh quang đại thế giới, hoàn thành hệ thống phong thần tam giới của thánh quang đại thế giới. Cuối cùng lại phản công bốn vực Cửu Châu. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của hắn. Không thể không nói, kế hoạch của hắn quả thật tinh diệu, hơn nữa xác suất thành công là rất cao. Điều kiện tiên quyết là không bị phát hiện, không có thủ đoạn bố trí nhắm vào. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Tiên Nhân Tử Thần, Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật, Thiên Đế Hóa Thân, tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi của bốn vực Cửu Châu đều bộc phát vào thời khắc này. Đi ngược dòng dung nhập vào động thiên diệt hồn pháo, một kích hướng về kiếm quang màu vàng trong hư không rơi xuống ngăn cản. Ầm ầm. Lại là một lần va chạm cực lớn, mà lần này, thế giới mà đám người Lý Thanh chiếm cứ đang chấn động kịch liệt. Một kích này hội tụ toàn bộ lực lượng của toàn bộ thế giới thánh quang, tuy rằng Cửu Châu tứ vực cũng xuất ra toàn lực, nhưng rốt cuộc là vượt qua thời không tác chiến, thiên đạo luân hồi chi lực không cách nào làm được 100% đầu xạ. Tất cả lực lượng đều bị kiềm chế, thế giới chấn động chính là chứng minh tốt nhất. Lực lượng thiên đạo luân hồi không cách nào hoàn toàn bảo hộ thế giới này. Khóe miệng Vĩnh Hằng Thánh Đế cong lên một tia ý cười. Thành công, lực lượng chủ yếu của bọn họ đã bị kiềm chế hoàn toàn. Tiếp theo, lại một kiếm chém xuống. Lực chú ý của đám người tiên nhân tử thần cũng tập trung vào công kích của bản thể Vĩnh Hằng Thánh Đế. Cùng lúc đó, mặt đất 15 ước đạo binh cũng đã đến biên giới hai thế giới va chạm. Tín ngưỡng của Vĩnh Hằng Thánh Đế hóa thân đứng ở trung ương toàn bộ đại quân, thiên mệnh chi tử ở phía sau lưng đại quân áp trận, chính hắn thì chỉ huy một mảnh trận pháp lập thể to lớn này. Thánh quang lĩnh vực đã triển khai, phạm vi ngàn dặm đều bị tòa trận pháp khổng lồ này bao phủ. Lực lượng thiên đạo luân hồi đã bị kiềm chế hoàn toàn, cho nên bọn họ xâm lấn như bẻ gãy nghiền nát, không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống đỡ. Ngay tại thời khắc mấu chốt của nguy cơ này, hình chiếu của Lý Thanh cũng chỉ vi hơn ước đạo binh đến ranh giới va chạm của thế giới. Nhưng số lượng 100 triệu đạo binh ở vào tuyệt đối hạ phong, đối mặt 1500 triệu đạo binh hoàn toàn không có khả năng chống cự. Lý Thanh chỉ huy đại quân đạo binh tiến lên mặt đất, nhưng không bay lên trời. Thậm chí đại lượng đạo binh còn mang theo cung nỏ, loại vũ khí mà đại quân phàm nhân mới có thể mang theo này. Ở phía sau đại quân thậm chí còn xuất hiện loại quân đội như máy bắn đá và cung tiễn. Trung ương đại quân, Lý Thanh liền cưỡi một con ngựa lớn màu trắng, lẳng lặng nhìn phương xa. Rất nhiều quỷ đế, thiên đế, còn có thiên thần, âm thần lần này tới đều là phân thân. Những phân thân này đều là bọn họ lợi dụng hình thể quái dị to lớn luyện chế mà thành. Nhìn đại quân thánh quang bay múa đầy trời, kết cấu lập thể, trong ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia cười lạnh. Một đạo ý niệm vô hình đã truyền vào trong tai Lý Thanh Liên, bắt đầu đi. Đạo cấm pháp nổ tung trong chớp mắt, lấy toàn bộ quân đội làm trung tâm, lập tức mở rộng tới đường kính ngàn dặm. Cấm pháp chi đạo là nhận toàn bộ văn minh cương vực cùng cường độ vương triều mà quyết định. Một vương triều càng cường thịnh, phạm vi bao trùm của cấm pháp chi đạo lại càng lớn. Lúc này đế quốc văn minh đã khuếch trương đến cực hạn, cấm pháp chi đạo của Lý Thanh Liên cũng có thể khuếch trương đến phạm vi ngàn dặm. Phạm vi một ước đạo binh chiếm cứ cũng chỉ trăm dặm mà thôi. Thánh quang đại quân sắp đánh giáp lá cả, hơn 4/5 đạo binh đều bị bao phủ. Một cái chớp mắt tiếp theo, tất cả lực lượng đều từ trên người bọn họ biến mất, chỉ còn lại có lực lượng thân thể thuần túy cùng cường độ cấp bậc luyện tinh. Ngoại trừ thể sinh mệnh có hình thể to lớn, bất kỳ lực lượng siêu phàm nào khác đều không thể tồn tại ở đây, cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp bậc khí huyết cao thủ võ lâm ngưng tụ. Đại quân thánh quang gần như đều lơ lửng ở trên bầu trời, vốn là muốn lăng không tiến hành công kích. Nhưng bây giờ lại trở thành điểm chí mạng của bọn họ. 15 ước đạo binh chí ít bị ảnh hưởng đến 12 ước, như là sủi cảo, từ bầu trời điên cuồng rơi xuống mặt đất. Phốc phốc phốc phốc, từng binh sĩ rơi xuống đất, không chết cũng trọng thương. Nhưng đây chỉ là đạo binh tầng dưới cùng, đạo binh rơi xuống phía trên bọn họ càng như chồng chất đập vào trên người bọn họ. Theo đạo binh càng ngày càng nhiều nện xuống, đạo binh phía dưới từng cái nội tạng nổ tung, xương cốt bẻ gãy, số người thương vong lấy tốc độ không thể tưởng tượng điên cuồng tăng lên. Vĩnh Hằng Thánh Đế vào giờ khắc này đều ngây dại, làm sao có thể? Chương 1601, tỉnh ngộ, cứu viện tàn binh. Quang Minh Thánh Đế lúc này cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi, một màn này thật sự là quá mức rung động. Hoàn toàn vượt qua lý giải của hắn. Tín ngưỡng hóa thân của hắn ở dưới cấm pháp chi đạo này chỉ có thể phát huy ra lực lượng cấp bậc luyện tinh. 12 ước đạo binh ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này ít nhất chết 7-8 ước, còn lại 4-5 ước đạo binh cũng là bị thương nặng nhẹ không đồng nhất. Duy nhất còn bảo trì chỉnh tề, chính là 300 triệu đạo binh đi ở phía sau cùng. Lúc này, Lý Thanh đang thông qua mệnh lệnh đặc biệt của tướng lĩnh để ban bố. Một ước đạo binh bắt đầu tiến công về phía trước, leo lên trên triền núi thi thể đạo binh bao trùm ngàn dặm. Nơi đi qua, các đạo binh vung trường thương, người sống một người cũng không để lại. Đạo binh còn sót lại của đại quân Thánh Quang hoàn toàn năm bè bảy mảng, trực tiếp trở thành cừu non đợi làm thịt. Còn có số lượng quái vật khổng lồ vượt qua 200, bọn họ xông lên trước nhất, nơi đi qua không có bất kỳ đạo binh nào có thể chống cự bọn họ. Vốn cũng bởi vì bỗng nhiên mang đến biến đổi lớn, khiến bọn họ lâm vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu, hơn nữa loại phân thân quái dị này trùng kích, càng lâm vào tuyệt cảnh. Trên đường đi căn bản là quét ngang, thậm chí không cần chỉ huy nhiều, chỉ là xung phong đơn giản nhất, trên cơ bản không ai có thể ngăn cản. Lúc này, tín ngưỡng hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế đang nhanh chóng lui về phía sau. Thiên mệnh chi tử ở cùng với hắn vừa rồi đã ngã chết, chết vô cùng biệt khuất. Trong đầu hắn đang cực tốc suy nghĩ, đồng thời quan sát hoàn cảnh bốn phía. Không thích hợp, đây là một logic đặc thù, dường như có thể hoàn toàn ngăn cách bất kỳ lực lượng siêu tự nhiên nào tồn tại. Tất cả tinh khí gần như đều hoàn toàn áp chế, tín ngưỡng lực trong cơ thể ta cũng ngủ say, chỉ có thân thể thuần túy mới có thể tồn tại. Ngay cả thân thể đã cường hóa đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có thân thể thiên nhiên và cường độ thân thể mới có thể bảo trì trong phạm vi này. Trong nháy mắt hắn tựa hồ nắm chắc được cái gì, ta trúng kế. Bọn họ đã sớm biết ta nhất định sẽ biết hệ thống thiên đạo luân hồi của tam giới. Thậm chí chuyện ta điều động đại quân bọn họ cũng biết. Cho nên bọn họ một mực chờ đợi. Chờ ta điều động đại quân hướng bọn họ phát động trùng kích, sau đó đang phát động tất cả lực lượng của cấm chế này. Lợi dụng quân trận lập thể bay lượn trên bầu trời, để cho bọn họ rơi xuống mặt đất mà chết. Một lần liền tiêu diệt hơn phân nửa quân đội của ta, sau đó lại phát động đạo binh của bọn họ tiến hành thanh lý cuối cùng. Những quái vật to lớn kia chính là bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, trời sinh chính là tồn tại có hình thể này, có thể ở dưới lực lượng kỳ dị này phát huy ra chiến lực siêu việt phàm nhân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn cảm giác mình giống như trong suốt, cái gì cũng bị đối phương xem hết. Làm sao bọn họ biết được? Môn thuật tính toán thiên cơ, vận mệnh trường hà của thiên cơ bị che lấp, bọn họ không thể thông qua thủ đoạn này biết hành động của ta. Như vậy còn lại hai loại khả năng. Loại thứ nhất, thời điểm ta lẻn vào trong cơ thể những đạo binh kia tìm kiếm tin tức liền bị đã nhận ra, sau đó bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị thiết kế, quan sát nhất cử nhất động của ta. Chuyện ta phái binh quay về rất nhiều thế giới triệu tập đại quân hẳn là đã bị bọn họ phát hiện. Khả năng thứ hai, bọn họ có thứ gì có thể giám thị ta mãi, thu tất cả hành động của ta vào trong khống chế. Ta khinh thường, xem thường những người này. Nghĩ tới đây, trong lòng Vĩnh Hằng Thánh Đế dâng lên một tia bất đắc dĩ. Mặc dù nắm chắc vấn đề của mình, theo tình huống hiện tại là 12 ức đạo binh chỉ ít sẽ tổn thất hơn 1 tỷ. Hắn chỉ có thể trước tiên nhanh chóng thoát ly khu vực cấm chế này, bản thể của hắn cũng đã nhận ra mặt đất đại biến. Sắc mặt tái nhợt, một đạo thánh quang biến thành phân thân đã phá không mà đi, hướng về chiến trường phiến thế giới kia rơi xuống. Chỉ sau hai cái hô hấp, phân thân này đã tới khu vực chiến trường không có bị đạo cấm pháp bao trùm. Một đạo mệnh lệnh đã lặng yên hạ đạt, ba ức đạo binh còn sót lại nhanh chóng triệt thoái về phía sau, rơi vào mặt đất, Vĩnh Hằng Thánh Đế phân thân bắt đầu chỉ huy bọn họ. Toàn quân đột kích, chuyện quan trọng nhất, cứu giúp đạo binh may mắn còn sống sót. Đại quân nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự, trực tiếp xông vào trong khu vực cấm pháp. Sau khi nhảy vào trong đó, sắc mặt phân thân Vĩnh Hằng Thánh Đế hơi ngưng trọng, lúc này hắn câu thông với tín đồ xuất hiện ảnh hưởng. Chỉ có những cuồng tín đồ hoàn toàn tín ngưỡng hắn, mới có thể cùng hắn làm được tâm đầu ý hợp. Trên cơ bản trong mấy trăm người mới có một, mà những người này cũng nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, chỉ huy ba ức đạo binh này hành động. Lý Thanh đã nhận ra phân thân Vĩnh Hằng Thánh Đế giáng lâm, trong mắt tràn ngập một tia cười lạnh nhàn nhạt. Ha ha ha, bây giờ mới nghĩ đến cứu vãn, đã muộn rồi, để ngươi nếm thử cái gì gọi là nghệ thuật chỉ huy. Lý Thanh đã dùng toàn lực mở dịch đạo ra, toàn bộ tin tức trên chiến trường đều tràn vào trong lòng hắn như nước chảy. Bởi vì trong chiến trường lần này có rất nhiều thiên thần và âm thần, Lý Thanh không muốn bị người khác phát hiện mình đã khống chế bao nhiêu người. Cho nên trước đó mỗi chi ngàn người xếp vào một học sinh thư viện văn minh. Những học sinh này đều bị dòng lũ văn minh chư thiên ảnh hưởng, Lý Thanh không tiến hành tẩy não bọn họ mà chỉ để lại một ấn ký sâu trong tâm hồn bọn họ. Bọn họ sẽ truyền đạt mệnh lệnh của Lý Thanh cho người khống chế mỗi nhánh quân đội. Tuy rằng phương pháp này sẽ bị rất nhiều thiên đế và quỷ đế để ở trong mắt, nhưng cũng sẽ không bại lộ tướng lĩnh trung tầng và tầng dưới chót mà Lý Thanh chân chính khống chế. Bất cứ lúc nào Lý Thanh cũng đề phòng bọn họ, sẽ không cho bọn họ cơ hội nhằm vào mình. Đại quân đã biến hóa trận pháp, càng thêm hiệu suất thanh lý đạo binh trọng thương sắp chết, vây giết vô số đạo binh bị thương nhẹ. Thu hoạch với tốc độ cực hạn, giống như thủy triều, cuốn về phía đại quân thánh quang trợ giúp. Bởi vì là ở trong nhân đạo cấm pháp, cộng thêm lần đầu trải qua loại đại chiến kỳ lạ này, Vĩnh Hằng Thánh Đế ở trên phương diện chỉ huy cũng không trôi chảy như vậy. Điều này dẫn đến tốc độ tiến lên của đại quân cũng không nhanh, khiến cho đại quân thánh quang còn sót lại trong cấm pháp của nhân đạo tử thương càng thêm thảm trọng. Vĩnh Hằng Thánh Đế rất nhanh đã nhận ra vấn đề, khóe mắt hắn giật giật, một bộ kế hoạch đối diện, quả thực đánh cho hắn trở tay không kịp. Hắn lập tức truyền đạt mệnh lệnh cho cuồng tín đồ có thể liên hệ được trong chiến trường. Lập tức thu nạp thánh quang đạo binh phụ cận, để bọn hắn rút lui về phương hướng lúc trước, nơi này có đại quân đang đến đây tiếp ứng. Những cuồng tín đồ này sau khi nhận được mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng bắt đầu tụ lại những đạo binh rải rác trên mặt đất, chịu trọng lượng không đồng nhất tổn thương. Bọn họ điên cuồng chạy về, phía sau là đạo binh như thủy triều đuổi sát bọn họ. Hơn 200 quái vật to lớn, mỗi một con đều lớn 10 trượng, quả thực giống như quái thú chiến tranh, điên cuồng nhảy vào trên chiến trường. Lúc rơi xuống dẫm lên trên người đại quân đạo binh thánh quang dưới chân, tất nhiên sẽ tóe lên vô số máu tươi. Tử vong gần như là kết cục duy nhất, trận đại chiến này thật sự quá tàn khốc. Đại chiến kéo dài suốt một ngày một đêm, những đạo binh này điên cuồng chạy trốn, cứng rắn vượt qua mấy trăm dặm. Đây là thiệt thòi cho mỗi một người, bọn họ đều có lực lượng cấp bậc luyện tinh đỉnh phong, gần như phải chạy gãy chân, dưới tình huống hao hết tất cả lực lượng mới nhìn thấy đại quân tiếp ứng. Chương 1602, lại thua, hủy diệt thế giới. Cuối cùng, đạo binh còn sống sót không đến 100 triệu. Tín ngưỡng hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế đã tiến vào quân đội, nhìn thi thể đầy khắp núi đồi sau lưng, trong lòng của hắn tất cả đều là tức giận. Nhưng càng nhiều hơn cũng là một tia kinh sợ, từ đầu tới đuôi hắn đều bị người khác tính toán, tất cả hành động đều ở trên bàn cờ của người khác. Lúc này, hắn đang thông qua cuồng tín đồ của mình, toàn lực khống chế 4 ức đạo binh cuối cùng này. Những đạo binh này đang một lần nữa bài binh bố trận. Đại quân ở trong phạm vi của nhân đạo cấm pháp, phía trước đã dần dần xuất hiện 100 triệu đại quân do Lý Thanh khống chế. Nhưng bởi vì Lý Thanh chỉ sử dụng 1 vạn người truyền tin tức nên việc khống chế đại quân không còn tinh tế như trước, trận chiến tiếp theo vẫn còn có thể đánh. Hai đại quân dẫm lên vô số thi thể, từng chút tới gần. Vĩnh Hằng Thánh Đế trong lòng cũng vô cùng cảnh giác. Nguyên bản quân trận cũng là vì đối kháng người tu hành mà chế tạo, hiện tại thì là tạm thời biến thành phàm nhân chiến tranh lúc quân trận. Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng trải qua chiến tranh phàm nhân, từ nhỏ leo lên đến độ cao bây giờ. Lấy ra ký ức quá khứ, cũng nhanh chóng quen thuộc, đồng thời vận chuyển quân trận đại quân phàm nhân. Nhưng trước hết nhất là vượt qua 200 quái vật to lớn, bọn hắn như là chiến tranh cự nhân điên cuồng xung phong. Trong nháy mắt đã xông vào trong đại quân, một con quái vật to lớn vung tay lên, mấy chục binh sĩ chắn trước mặt hắn đã bay lên. Giữa không trung có nổ thành một mảnh huyết nhục, có đứt gân gãy xương, nặng nề rơi vào trên người binh lính khác. Gần như chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, khu vực xung quanh đã bị dọn sạch mấy trượng. Nhưng so với quân đội gần như bao trùm mấy trăm dặm, bọn họ cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hơn ước đạo binh của Lý Thanh đã bay lên từng mảnh đá vụn phá không mà đến. Những tảng đá này đều lớn chừng nắm tay, giống như thiên nữ tán hoa bao trùm đại quân phía trước. Đạo binh bị áp chế lực lượng, mặc dù có khí huyết cấp bậc cao thủ võ lâm dao động, nhưng đối mặt với vô số tảng đá từ trên trời giáng xuống, cũng lâm vào bị động. Đá vụn đầy trời đập cho bọn họ người ngã ngựa đổ, không biết bao nhiêu binh sĩ bị thương nặng nhẹ không đồng nhất, cũng có không ít binh sĩ bị đập chết tại chỗ. Theo khoảng cách lần nữa tới gần, trong hơn ức đạo binh dâng lên vô số mũi tên. Dợp trời dợp đất xẹt qua từng đường vòng cung, hướng về đại quân thánh quang càn quét mà đi. Phốc phốc phốc, một thánh quang đạo binh vung lưỡi dao sắc bén trong tay, không ngừng ngăn cản mũi tên từ trên trời giáng xuống. Đao pháp của hắn nước hắt không sạch, phảng phất nổ tung một mảnh quang huy, nhưng mũi tên thực sự quá nhiều. Khí huyết trong cơ thể cũng kiên trì không đến mười mấy hơi thở, tiếp theo trong nháy mắt đã bị vô số mũi tên phá vỡ đao quang, trực tiếp đâm thành xuyên qua. Đạo binh chuyên môn nhằm vào người tu hành là không có tấm chắn cung tên loại vũ khí viễn trình này. Bởi vì những vũ khí này không có hiệu quả gì khi quân trận vận chuyển. Tạo thành kết quả chính là, ở trong đại chiến cấm pháp nhân đạo, bọn họ hoàn toàn rơi vào hạ phong, thuần túy là bị đánh. Thuần túy dùng mệnh lấp gần khoảng cách hai đại quân, tranh thủ cơ hội đánh giáp lá cả. Vĩnh Hằng Thánh Đế thấy một màn như vậy, hàm răng đều cắn nát. Hắn lập tức ý thức được đối phương trăm phương ngàn kế tính toán, đã đến trình độ nhỏ bé nhất, căn bản không có khả năng có bất kỳ sơ hở. Dù hắn lấy 400 triệu đạo binh vây công 100 triệu đạo binh của đối phương, cũng không nhất định có thể chiếm thượng phong. Rốt cuộc, hai đại quân va chạm vào nhau, cuộc chém giết thảm khốc đã bắt đầu. Hai bên đều đang điều binh khiển tướng. Bên Lý Thanh bởi vì có thêm rất nhiều thủ đoạn công kích tầm xa, đã tạo thành đả kích hàng duy đối với đại quân Thánh Quang. Vẹn vẹn chỉ nửa canh giờ giao chiến, song phương tổn thất đạt đến 1/10 kinh người. Vĩnh Hằng Thánh Đế ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn biết rõ mình thua. Cho dù tiếp tục chiến đấu, cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Hít một hơi thật sâu, truyền đạt mệnh lệnh, toàn quân rút lui, chuẩn bị rút lui khỏi thế giới này. Hơn 1.000 chiếc tàu chiến từ trong hư không hạ xuống, xông vào từng cái chủ thành của thế giới này. Nhanh chóng thu nạp tín đồ con dân nơi này, sau đó lại nhanh chóng đi tới chiến trường. Sau 7-8 canh giờ, tất cả đạo binh còn sống cũng rút ra khu vực cấm pháp nhân đạo, toàn bộ rút lên tàu chiến thoát ly thế giới này. Lúc này, đạo binh còn sống sót trong tay hắn chỉ có con số 300 triệu, 15 ức đạo binh hủy diệt 12 ức, kẻ địch vẻn vẹn chỉ là 100 triệu đạo binh mà thôi. Dù mạnh như vị cường giả khái niệm ban đầu này, cũng từ đầu tới đuôi bị đối phương áp chế, không thể ngăn cơn sóng dữ. Trong mắt bản thể Vĩnh Hằng Thánh Đế tràn ngập lạnh lùng vô tình, hơn 1.000 chiếc tàu chiến thoát ly thế giới bị tấn công. Thánh kiếm trong tay hắn giơ cao, lực lượng vô tận đang hội tụ, chớp mắt tiếp theo ầm ầm chém xuống. Một kiếm này bộc phát trong nháy mắt, động thiên diệt hồn pháo đã phun ra ngoài, nhưng lúc này kiếm quang bỗng nhiên chia làm hai đạo. Một lớn một nhỏ, kiếm quang khổng lồ nhằm phía động thiên diệt hồn pháo, mà kiếm quang nhỏ yếu thì hướng về thế giới còn chưa hoàn toàn bị chiếm lĩnh kia mà đi. Kiếm quang trong nháy mắt liền xuyên phá thế giới bình chướng, nặng nề rơi vào trong trung ương thế giới. Một loại logic vô cùng kinh khủng nổ tung trong nháy mắt, hai tâm thế giới ầm ầm sụp đổ, toàn bộ đại địa đều sụp đổ. Loại sụp đổ này một mực lan tràn đến toàn bộ thế giới, tiếp theo trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Ầm ầm, quang huy khổng lồ cùng vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía mà đi. Lý Thanh thấy cảnh này cũng nhướng mày, thủ đoạn tốt, đây là tình nguyện hủy, cũng không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào tiếp tục phát triển. Đúng lúc này, thế giới bị bọn họ chiếm cứ xảy ra biến hóa kỳ diệu. Vô số thiên đạo luân hồi chi lực vờn quanh bên ngoài thế giới bắt đầu kịch liệt xoay tròn, giống như vòng xoáy khuếch trương ra bốn phía. Mảnh vỡ thế giới nổ tung bị hấp dẫn, hóa thành vô số ngôi sao băng, rơi vào trong thế giới. Vĩnh Hằng Thánh Đế cao mày, lại một lần nữa toàn lực tiến công, chém xuống về phía căn cứ tiền tiêu của Lý Thanh. Hiển nhiên là muốn cắt ngang thế giới hấp thu mảnh vỡ bốn phía. Động thiên diệt hồn pháo lần nữa bộc phát, lực lượng thiên đạo luân hồi gia trì trong đó, hướng về kiếm quang chặn lại, nhưng vòng xoáy dẫn lực xây dựng cũng không có biến mất. Lý Thanh đã sớm dự liệu được sự ngoan độc của Vĩnh Hằng Thánh Đế, cho nên lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi để khuếch đại lực hấp dẫn của thế giới, nhưng cũng không tiêu hao bao nhiêu lực lượng thiên đạo luân hồi. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Thánh Đế chỉ có thể nhìn mảnh vỡ nổ tung, như là sao băng rơi vào tiền đồn thế giới. Lần giao phong thứ hai, Vĩnh Hằng Thánh Đế lần nữa rơi vào hạ phong, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cùng lúc đó, căn cứ tiền tiêu thế giới thay đổi phương hướng di chuyển, vô tận lực lượng thiên đạo luân hồi xoay tròn trên bề mặt thế giới, phun ra lượng lớn lực lượng về một phương hướng. Như là thiên thạch to lớn, hướng về thánh quang đại thế giới cuốn tới. Vĩnh Hằng Thánh Đế trong lòng nhảy dựng, hắn ý thức được ý định của đối phương. Hắn đây là muốn lợi dụng thế giới bị chiếm cứ này, xông vào thánh quang đại thế giới thành lập căn cơ, tiến hành xâm lấn. Chương 1603, tựa như mạng nhện, hai bên thiệt hại. Không chút do dự, hắn không ngừng điều động lực lượng của toàn bộ thế giới, điên cuồng tấn công căn cứ tiền tiêu của thế giới. Sáu người Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tiên Nhân Tử Thần toàn lực bộc phát thủ đoạn của mình, điều động lực lượng thiên đạo luân hồi của bốn vực cửu châu thúc giục động thiên diệt hồn pháo, không ngừng ngăn cản kiếm quang của hắn. Mạnh mẽ khiến cho căn cứ tiền tiêu thế giới không ngừng tới gần đại thế giới thánh quang. Quang Minh Thánh Đế cũng thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Lực lượng của hắn không cách nào một kích đánh tan, thậm chí ngay cả kéo dài tốc độ cũng làm không được. Có toàn bộ lực lượng thiên đạo luân hồi của cửu châu tứ vực ủng hộ, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn không sợ lực lượng của quần thế giới gia trì. Trong lòng Vĩnh Hằng Thánh Đế hiện lên vô số ý niệm, cục diện bây giờ khó có thể giải quyết, hắn tựa hồ lâm vào một loại trạng thái thập phần bị động. Sao ta cảm giác mình hoàn toàn rơi vào mạng nhện, lựa chọn như thế nào cũng không thể thoát khỏi những người này. Vĩnh Hằng Thánh Đế ánh mắt hơi ngưng tụ. Tâm linh của hắn hoàn toàn tiếp nhập thánh quang đại trận, khái niệm ban đầu của hắn cũng hoàn toàn cùng thế giới trận pháp dung hợp. Vô số ánh sáng màu vàng kim hội tụ về phía hắn, một bàn tay khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Nó chặn lại ở phía trước căn cứ tiền tiêu thế giới, bàn tay khổng lồ chộp về phía thế giới này. Động thiên diệt hồn pháo lúc này đã nổ tung, trùng điệp đánh vào trên bàn tay này. Bàn tay thánh quang này kịch liệt chấn động, nhưng cuối cùng vẫn là khiêng được động thiên diệt hồn pháo trùng kích. Sau khi dừng lại mấy hơi thở, tiếp tục bắt về phía tiền đồn thế giới. Lý Thanh khẽ nhíu mày, các vị, chúng ta không thể bị bắt được, nếu không kế hoạch căn cứ tiền tiêu thế giới va chạm với thánh quang đại thế giới sẽ bị ngăn cản. Sức mạnh của căn cứ tiền đồn ở thế giới này vẫn còn nhỏ, một khi va chạm với bàn tay này, có thể sẽ xuất hiện tổn hại, bị khống chế, cuối cùng sẽ phá hủy đi ưu thế mà chúng ta thành lập. Ngươi muốn làm thế nào? Tử thần tiên nhân bình tĩnh nhìn hắn. Lý Thanh thản nhiên nói, thay đổi phương hướng. Lần nữa va chạm phá hủy một thế giới cỡ nhỏ, hấp thu nó. Đem thể lượng căn cứ tiền tiêu thế giới này tăng lên tới cấp bậc thế giới cỡ trung. Đồng thời để ta đến điều khiển lộ tuyến di động, nếu như hắn đến ngăn cản chúng ta, ta liền thay đổi phương hướng nhằm về phía thánh quang đại thế giới. Không ngừng thay đổi phương hướng, để hắn được cái này mất cái khác, hoặc là để chúng ta cắn nuốt thế giới, hoặc là để chúng ta quay về thánh quang đại thế giới. Năm đại tiên nhân một mực vờn quanh ở mặt ngoài tiền đồn thế giới căn cứ. Cấp bậc của bọn hắn tiến vào bên trong thế giới, lực lượng sẽ bị áp chế, liền không cách nào phát động toàn bộ lực lượng động thiên diệt hồn pháo. Lý Thanh khống chế phương hướng di chuyển của tiền đồn toàn thế giới, nghiêng người tránh bàn tay khổng lồ, cuốn về phía một thế giới thánh quang nhỏ bé. Nhìn bàn tay bỗng nhiên biến hướng, Vĩnh Hằng Thánh Đế híp mắt lại. Ý niệm hắn vừa động, bàn tay khổng lồ đang truy kích căn cứ thế giới ầm ầm nứt vỡ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại một lần nữa ngưng tụ ở một hướng khác. Phương hướng này chính là vị trí tiểu thế giới mà cứ địa tiền tiêu thế giới lựa chọn. Bàn tay khổng lồ lần nữa ngăn ở phía trước, thế giới tiền tiêu phảng phất như chui đầu vào lưới, sẽ đụng vào trong bàn tay khổng lồ này. Phảng phất sớm đã có đoán trước, thế giới tiền đồn căn cứ lần nữa cải biến phương hướng, hướng về thánh quang đại thế giới mà đi. Lý Thanh thông qua dịch đạo tính toán tất cả những chuyện có thể xảy ra, lựa chọn con đường tốt nhất. Hắn lựa chọn tiểu thế giới, tuy rằng thay đổi phương hướng rất nhỏ, nhưng phương hướng đại thể là không có thay đổi. Mặc kệ Vĩnh Hằng Thánh Đế lựa chọn ngăn cản phương hướng nào, mấy người Lý Thanh đều có thể đạt được mục đích của mình. Hai lần phương hướng thay đổi, Vĩnh Hằng Thánh Đế đã nhìn ra dự định của bọn họ, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ý niệm của hắn lại khẽ động, thế giới thánh quang tràn ngập ra vô tận quang huy, trong chốc lát che đậy hết thảy thị giác không gian cùng cảm ứng. Thậm chí thời không bên trong trận pháp cũng xuất hiện thác loạn, thánh quang nồng đậm đến mức tận cùng che đậy hết thảy. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả huyền bí của đại trận thánh quang đều đã bị Lý Thanh phá giải. Lý Thanh điều khiển căn cứ Thiền Điêu thế giới không ngừng thay đổi phương hướng, chuẩn xác đi về phía Thánh Quang Đại Thế Giới. Vĩnh Hằng Thánh Đế con mắt trừng lớn, làm sao có thể? Vì sao hắn có thể ở trong trận pháp này tìm được phương vị chính xác? Cả trận pháp này hắn đều rõ như lòng bàn tay, trong lòng lại dâng lên rung động to lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.